Chiến thần tái thế, chương 38, bổ sung thêm lễ vật, góc truyện audio.com, chấm, nhà họ Vương không dám lơ là bà cụ nhà họ Giang. Tất cả con cháu thân thích đều cũng kính đứng ở trước cửa biệt thự nghênh đón. Điều này khiến cho bà cụ nhà họ Giang cực kỳ hưởng thụ. Chẳng trách Tô Hoài Dương lại thích khoác lác đến như vậy. Cũng thật là quá sung sướng đi. Giang Minh Nguyên và Giang Trúc Nhi đứng ở phía sau bà ta. Trong lòng lại có chút lo sợ, nhưng trên ngoài mặt vẫn bình thản như thường, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Còn biểu hiện này rơi vào mắt nhà họ Vương lại càng chứng thực được nhà họ Giang thực sự đã đổi đời nhờ có Long Chủ. Nếu không phải bởi vì có Long Chủ, nhà họ Giang dám ngông cuồng đến như vậy sao? Ông cụ nhà họ Vương lại không khỏi ghen tị, tiến lên phía trước chắp tay nói. Ui trời, không biết bà cụ nhà họ Giang từ xa tới đây, không kịp ra tiếp đón. Vẫn mong bà cụ chờ trách trong lòng. Vương Đức Tài cũng nói theo. Con cháu nhà họ Vương cung nghênh bà cụ. Đám hậu bối Vương Tài cũng kích động nói. Hoan nghênh bà cụ đại giá quang lâm. Bà cụ nhà họ Giang cố tỏ ra bình tĩnh. Xua tay nói, tất cả đều là người một nhà, hà tất phải khách sáo như vậy. Lần này tôi tới đây, thứ nhất là muốn bàn bạc với ông cụ nhà họ Vương về chuyện hôn sự của Trúc Nhi và Tuấn Kiệt. Thứ hai cũng là vì muốn đến tạ lỗi chuyện đã mạo phạm trước đây. Những lời này rơi vào tai người nhà họ Vương lại khiến tất cả mọi người trở nên kích động. Bà cụ nhà họ Giang là bà nội của Long Chủ. Lần này lại đích thân tới đây tạ lỗi. Điều này cho thấy nhà họ Giang rất coi trọng nhà họ Vương. Ông cụ nhà họ Vương càng thêm kích động nói. Lời này bà cụ nói quá khách sáo rồi. Bà có thể đích thân tới nhà họ Vương chúng tôi, thì đã chăm chút chiếu cố cho nhà họ Vương lắm rồi. Những chuyện xung động còn con trước đó căn bản không đáng nhắc đến. Nói xong, ông cụ lại nói. Bà cụ nhà họ Giang, mời vào biệt thự của nhà họ Vương nào. Chúng ta từ từ bàn chuyện của hai nhà. Bà cụ nhà họ Giang hài lòng gật đầu. Nếu đã như vậy, thì phiền thông gia dẫn đường nào. Bà cụ nhà họ Giang và ông cụ nhà họ Vượng đi ở phía trước. Một đám hậu bối căn bản không dám đi lên trên đó. Chỉ có thể làm ra vẻ nịnh nọt vây quanh theo Giang Minh Nguyên và Giang Trúc Nhi. Anh Minh Nguyên bây giờ thật đúng là có phong thái. Chỉ nhìn thôi đã biết được là người có tài năng nổi bật rồi. Sau này khẳng định có thể tạo dựng nên sự nghiệp lớn. Chị Trúc Nhi cũng càng ngày càng xinh đẹp. Thật xứng với danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của Hạ Thành. Vương Tài cũng đi bên cạnh Giang Trúc Nhi. Nhưng thái độ lại khiêm tốn hơn trước rất nhiều. Cách chương.